Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, trở về. Lý Khắc quay trở về Trung Thổ Đại Đường về sau, thế mới biết hiểu đại đường nơi này xuất hiện võ giả chợt tăng cảnh tượng. Đây đều là Trùng Dương Cung nhấc lên, oai phong tà khí. Ai kêu trước, Trùng Dương Cung một hơi thu mấy vạn môn nhân. Trải qua mấy năm nuôi dưỡng đã ra khỏi hiệu quả, một chút luyện võ mới nhập môn kính võ giả chịu không nổi Trung Nam Sơn nơi này kham khổ sinh hoạt rối rít rời khỏi, coi như chẳng qua là mới nhập môn kính, có thể một thân võ nghệ cũng coi là có thể, ít nhất đặt ở trong quân lan lộn cái ngũ trưởng thập trưởng không thành vấn đề. Vốn đã vững chắc xã hội, đột nhiên tràn vào đông đảo có thực lực võ giả, rất hiển nhiên sẽ náo động lên một chút động tĩnh, ra một chút cầm mạnh lăng nhược đẳng đợi không được tốt chuyện. Địa, phương quan phủ và triều đình đối với cái này đều tương đương bất mãn. Triều đình thậm chí trực tiếp gửi công văn đi chất vấn Trùng Dương Cung. Trùng Dương Cung đương nhiên sẽ không bởi vậy liền từ bỏ dưới núi môn nhân, biểu thị ra nguyện ý phối hợp triều đình gây dựng lục phiến môn. Đặc biệt nhằm vào võ giả cùng một chút cường nhân chuyện phạm pháp. Những này, đều là Lý Khắc bế quan trước, đã sớm phân phó tốt hạng, mục công việc, hắn cũng không phải thật muốn cùng triều đình đối nghịch, mà là tại thí, nghiệm võ giả vi tôn hoàn cảnh, rốt cuộc là một dạng gì tình hình, có vấn đề gì, lại có cái gì tích cực phương diện, đối với hình thái xã hội, cùng xã hội sức sản xuất có hay không trợ giúp. Những này, đều là tương đối khá tham khảo. Chờ đến hắn quay trở về chủ thế giới về sau, có thể căn cứ hình thức khác biệt tham khảo một phen. Đương nhiên, hắn cũng không có hại đại đường đế quốc ý nghĩ. Nếu Cửu Châu kết giới không cho phép pháp tu đại lượng xuất hiện, vậy, đổi thành tu luyện rèn thể thuật võ giả tốt, nương theo Cửu Châu kết giới uy năng giảm xuống, đại đường cảnh nội từ từ xuất hiện một chút yêu ma quỷ quái, cùng không hề làm gì, còn không bằng mở rộng võ học tăng lên bách tính đại đường cá nhân lực lượng, coi như lúc này Phật đạo các đại chi mạch muốn nuôi dưỡng pháp tu. Trong thời gian ngắn cũng không thể nào xuất hiện đại lượng nhân thủ, còn không bằng trước hết để cho võ giả chống đi tới. May mà lúc này đại đường võ phong cường thịnh, mặc kệ là triều đình vẫn là dân gian đối với học võ luyện võ đều tương đương tích cực. Triều đình ở phát giác Trùng Dương Cung xác thực không có cái gì không nên có dã tâm, thậm chí càng mời triều đình phái viên vào ở dưới núi viện. Đường cũng sẽ không có quá mức dày vò ý tứ. Không biết võ thái hậu có phải hay không biết được một chút đồ vật. Tóm lại nàng lần này không có tận lực chĩa mũi nhọn vào ý tứ. Vô cùng khó. Được. Lý Khắc trở về sau, hiểu những tình huống này, đối với cái này coi như hài lòng, chỉ dựa vào Trùng Dương Cung một nhà, hiển nhiên muốn thúc đẩy cả đại đường võ đạo xuất hiện bạo phát thức trưởng thành, hiển nhiên có chút không thiết thực. Chẳng qua Lý Khắc cảm thấy Trùng Dương Cung mở đầu cũng không tệ lắm, chờ đến thế lực khác gặp được Trùng Dương Cung nuôi dưỡng võ giả trải rộng đại đường các nơi, Trùng Dương Cung thanh thế cũng theo một đường kéo lên, cũng không tin bọn họ không phải đỏ mắt bắt trước. Chờ đến cả đại đường võ đạo tấn thăng một bậc thang, có đối kháng chính diện một ít yêu ma quỷ quái thực lực, coi như Cửu Châu kết giới lực lượng áp chế tiến một bước suy yếu, dân chúng tầm thường ứng đối những yêu ma quỷ quái kia cũng không còn là không có bao nhiêu sức phản kháng. Cũng không biết có phải hay không duyên cớ này, trong thức hải Lý Khắc, phúc vận bảo tháp, đoạn thời gian gần nhất khí vận liên tục bành trướng, thức tăng trưởng, về sau không sai biệt lắm thời gian 10 năm, Lý Khắc trên cơ bản chính, là ở Trung Thổ Đại Đường, cùng Tây Ngưu Hạ Châu Sa Chỉ Quốc ở giữa, vừa đi vừa về trấn giữ, trong lúc đó, không có xuất hiện ngoài ý muốn gì, hết thảy đều đương an thuận. Hắn cũng nghe nói, Dương Tiễn nhận lấy cháu ngoại Lưu Trầm Hương Liên, Lụy, và thầy trò Đường Tăng quấy nhiễu ở cùng một chỗ. một bên bảo vệ, Như Lai người chuyển thế vừa cùng chạy đến cường giả ma đạo ra tay. Đánh nhau, Lưu Trầm Hương tiểu tử này đúng là cái tu hành thiên tài. Bản thân tuổi còn nhỏ đã tu luyện đến cấp độ địa tiên, trong tay cầm tiên thiên linh, bảo bảo liên đăng, càng là đăng cùng tu sĩ ma đạo trong chiến đấu rực rỡ hào quang, thậm chí có như vậy một hồi, vậy mà đem một vị cấp bậc thái ất kim, tiên cường giả ma đạo, sinh sinh dùng bảo liên đăng thả ra thần hòa, thiêu chết. Lưu Trầm Hương và bảo liên đăng danh tiếng, cũng theo nhiều lần chiến đấu nhanh chóng lan truyền ra. Lý Khắc chỉ coi nghe cái việc vui, chút nào muốn tham gia tiến vào tâm tư đều không. Liền trong lúc này, Như Lai chuyển thế vượt qua trùng điệp gặp trắc trở, rốt cuộc nặng chứng bản thân, giết trở lại Linh Sơn đuổi đi Vô Thiên Ma Tổ, thiên đình bên kia cũng khôi phục trật tự bình thường. Tam giới từ đây lại về tới dĩ vãng trạng thái, chẳng qua là hình như thiên địa hoàn cảnh có chút dị thường. Theo trong thức hải quan tưởng ra tới quần tinh ác sát số lượng càng ngày càng nhiều, Lý Khắc lực lượng thần hồn cùng và giữa thiên địa cảm ứng càng ngày càng cường đại. Hắn đã nhận ra tam giới thiên địa linh khí đang lấy 10 phần chậm chạp tốc độ giảm bớt. Nói cách khác, tam giới đang chậm rãi thoái hóa. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Một khi tam giới thiên địa linh khí thoái hóa đến mức nhất định, cấp bậc của toàn bộ thế giới đều sẽ theo giảm xuống. Nói như vậy, lúc này tam giới miễn cưỡng còn có thể xem như đại thế giới, có thể chống đỡ chuẩn thánh đỉnh phong cường giả tồn tại. Nhưng thánh nhân đã không cho phép xuất hiện. Một khi thánh nhân đích thân tới, tam giới rất có thể bởi vì không chịu nổi, trực tiếp hỏng mất. Hết cách, lực lượng thần hồn càng phát cường đại, đồng thời Lý Khắc cũng chậm chậm có thể dò thám biết một chút 10 phần bí ẩn thiên địa huyền bí. Bởi vì tam giới khôi phục trật tự bình thường, nguyên bản hỗn độn thiên cơ cũng chậm chậm trở nên rõ ràng sáng suốt. Cái này cho Lý Khắc thăm dò một ít huyền bí, cung cấp cực lớn tiện lợi. Thông qua dò xét tam giới thiên đạo, dò thám biết đến một ít tin tức. Lúc này tam giới chẳng qua miễn cưỡng duy trì đại thế giới tiêu chuẩn mà thôi. Rất có thể chính là bởi vì phong thần đại chiến, hồng hoang thiên địa hỏng mất, đưa đến cả bàn cổ thế giới bản nguyên tổn thất nặng nề. Nguyên cớ có thể theo tam giới từ từ vững chắc, tiên thần số lượng đại lượng tăng lên, đưa đến thiên địa linh khí và cái khác thiên tài địa bảo tài nguyên tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Chờ đến nhập không đủ suất, chính là thế giới bản nguyên bắt đầu tổn hao thời điểm. Một khi thế giới bản nguyên tổn hao quá độ, cấp bậc thế giới một cách tự nhiên muốn thoái hóa. Căn cứ Lý Khắc lực lượng thần hồn, trong lúc vô tình dò xét đến tin tức cho thấy, tam giới hiển nhiên nằm ở thoái hóa trạng thái. Chờ đến tam giới thoái hóa đến nhất định cấp độ, liền sẽ tự nhiên xuống cấp trở thành đứng đầu đại thiên thế giới. Thật tới lúc đó, cả tam giới trật tự đều sẽ xuất hiện đại loạn. Không chỉ có riêng chẳng qua là Vô Thiên Ma Tổ xâm lấn thiên đình, xâm chiếm Linh Sơn đơn giản như vậy, giống như là tam giới cường giả đỉnh cao đều có thể bị gạt ra khỏi thế giới ở ngoài. Đứng đầu đại thiên thế giới tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ chuẩn thánh sơ kỳ hoặc là trung kỳ tồn tại. Thực lực cường hãn hơn thiên địa đại năng đều sẽ bị thế giới bài xích rời khỏi. Nếu lúc trước không có thể tìm được chỗ đi, cũng chỉ có thể ở trong hỗn độn trà trộn. Hiển nhiên tình trạng như vậy cực kỳ nguy hiểm. Lý Khắc cũng không có và tam giới quần tu cộng đồng trải qua cấp bậc thế giới hạ thấp ý nghĩ, thật sớm được liền thiêu đốt phúc vận bảo tháp, khí vận quay trở về chủ thế giới. Chủ thế giới mới là hắn tốt nhất phát huy tràng sở. Tam giới coi như hạ thấp, đó cũng là đứng đầu đại thiên thế giới. Muốn tấn thăng đến cấp độ đứng đầu, còn không biết cần bao nhiêu thời gian tích lũy. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll.